Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 163 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kịch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 163, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đám người thiếu chủ về nhạc đã bày ra khổ nhục kế để hòng phải bắt những dư đảng của Thanh Thiên lão gia. Trần Thực lúc đầu cũng bị mắc bẫy, nhưng mà khi hắn đi theo cái đám thiên thính giả đến Dương Gian, vì nghĩ rằng cái chỗ mà thiên thính giả tập trung tới ắt hẳn sẽ có chuyện lớn. Nhưng mà khi tới nơi á, mới thấy rất là nhiều cao thủ của Nghiêm gia phục kích. Thế vậy, hắn đã quay trở về âm phủ. Trên đường trở về á, thì hắn đã gặp người của thiếu chủ về nhạc thực hiện cái khổ nhục kế của mình và đã lừa được ba cái vị phán quan ra mặt. Thì bọn họ tập hợp lực lượng giết cái ba vị phán quan này. Thì trong lúc cả ba tưởng chừng đã bị bắt rồi, thì có một lão giả khát bia đã xuất hiện, liên tục giết chết người của Nghiêm gia. Vì vậy mà đám người của thiếu chủ và Nghiêm gia đã bỏ chạy. Trần Thực tới gặp lão giả này thì mới biết đây chính là cái người khát bia Đỗ Duy Nhiên, một trong ngũ hồ lục đại ác nhân, bằng hữu của gia gia Trần Thực. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 163 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ bộ truyện rộng rãi để nhiều người biết tới hơn ha. Rồi bình luận thả tim này nọ, bàn luận chuyện này nọ để đẩy cái bộ truyện lên thêm, đẩy cái tập truyện có nhiều đề xuất hơn nữa, ủng hộ Thiện nha. Rồi cuối cùng thì các đạo hữu nào mà mới lần đầu tới kênh của Thiện á, mà thấy kênh của Thiện hay á, thì cho Thiện xin một đăng ký, nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới á, thì sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi, cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực bước vào mỏ đá, gió gào thét. Bên ngoài mọi thứ đều đóng băng, nhưng mà dưới chân núi lại có chút ấm áp. Tuyết băng đã tan chảy. Khắp nơi trong mỏ đá chất đầy bia mộ, trên bia không có khắc tên. Đỗ Duy Nhiên đang thu xếp hành lý, bỏ cái rìu và đục vào trong đại cảnh hư không của mình. Y mặc rất là dày, bên ngoài là áo da cừu, lớp lông quay vào bên trong. Bên trong lại nhồi thêm áo bông nữa, nhìn người như là mập mạp, nhưng thật ra đã già yếu, gầy guộc. Y đội mũ da cừu, bịt kín cả đầu. Gió thổi nắng chiếu khiến cho làn da mặt sậm đen. Trần Thực nay đã lớn thành một nửa thiếu niên, vóc người còn cao hơn y. Đủ Duy Nhiên thì quá già, và tiếng mức thấp bé đi nhiều. Đỗ gia gia. Trần Thực bước tới quỳ xuống dập đầu mà nói: Trần Thực cảm tạ ơn cứu mạng của Đỗ gia gia. Đỗ Duy Nhiên tiếp tục thu dọn đồ đạc nói: Đứng lên đi, sống chết của người chẳng liên quan gì tới ta hết. Chỉ vì ta nợ Trần Vận Đô một nhân tình mới đồng ý cứu người mà thôi. Đây là cái chuyện của bậc trưởng bối chúng ta, ân tình này ngươi không cần ghi nhớ. Trần Thực nặng nề dập đầu thêm mấy cái nữa, đứng lên nói: Dù sao đi nữa, Đỗ gia gia cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Đỗ gia gia sao lại ở đây vậy? Gia gia của ta nói ngài ở Quan Thạch Sơn Mạch làm. Đỗ Duy Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói: Làm tà túy chứ gì. Trần Thực gật đầu. Đỗ Duy Nhiên ho khan hai tiếng nói: Ta biết mà, hắn nhất định sẽ bị đặt như vậy. Nhưng ta sống không ra sống, mà chết cũng không ra chết, cũng gần giống như là tà túy rồi. Thu dọn xong xuôi, y nói: Nơi này không thể ở lâu, người của Nghiêm gia bị ta dọa chảy mất rồi, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh ngộ, phát hiện ra thực lực của ta cũng không mạnh như bọn họ nghĩ. Y đi theo cái con đường núi, vừa đi vừa nói: Chúng sẽ nhận ra bia mộ của ta không có tác dụng với quỷ thần, chỉ có thể đối phó với người sống. Hơn nữa, cách quá xa cũng là vô dụng. Lúc đó, chúng sẽ quay lại giết ta. Ta tuổi cao sức yếu, không đấu lại chúng đâu. Phía trước có một căn nhà nhỏ bằng đá, trơ trọi cô đơn, nhìn rất là đơn sơ, có lẽ là chỗ ở của Đỗ Duy Nhiên. Trần Thực nhanh chân đuổi theo. Đỗ Duy Nhiên mở cửa bước vào, nói: "Ngươi và cậu tử vào đây, đóng cửa lại, nhớ kiểm tra có ai theo đuôi không đó." Trần Thực nghe lời đóng cửa, rồi lại mở cửa nhìn ra bên ngoài, không khỏi sững sờ. Chỉ thấy bên ngoài lúc này vẫn là cái cảnh tuyết phủ trắng xóa, nay lại hóa thành bờ sông với ánh trăng. Xa xa núi non xanh biếc, khí hậu dễ chịu. Hắn ngước nhìn lên, chỉ thấy trăng treo ở phía tây. Trần Thực bần thần đóng cửa, nghỉ một hồi rồi lại mở cửa, thì lại thấy nai rừng, núi xanh đã biến mất, thay vào đó là một cái hồ nước. Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, lấp lánh gợn sóng. Lúc này chân đã chuyển sang phía nam. Trần Thực đóng cửa rồi lại mở cửa, lập tức nghe tiếng sóng vỗ rầm rầm. Xa xa có đồn lính biên thùy cắn giữ bờ biển, có tiếng vọng lại của con người. Cái căn nhà đá kia lại xuất hiện nữa rồi kìa. Trần Thực đóng cửa, tới bên cửa sổ căn nhà đá nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trong biển cả những quái thú khổng lồ đang cuộn mình tấn công bờ biển. Trên đồn lính biên phòng có nhiều tướng sĩ đang giao chiến có đám yêu ma. Thập tam thế gia, giờ đây thế lực đã vô cùng lớn mạnh. Đỗ Duy Nhiên cất tiếng sau lưng hắn. Nếu mà điện Diêm La bị sụp đổ, thì thập điện Diêm La cũng sẽ toàn bộ thất thủ. Nghe vậy, trong lòng Trần Thực chấn động, quay người lại hỏi: Đỗ Gia Gia nói vậy là ý gì? Thập điện Diêm La, Thanh Thiên Đại Lão Gia đứng hàng thứ năm, chính là cái người được gọi là Diêm Dương đó. Ngoài Diêm Dương ra thì còn có 9 vị Diêm La khác nữa, tất cả đều đã thất thủ rồi. Đỗ Duy Nhiên đặt rìu vào đục súng, tháo mũ da cừu, cởi áo da cừu, giày cộm và áo bông ra, treo trên tường, nói: Diêm La của Quyền Minh Cung mất tích hơn ngàn năm trước, nay Diêm La của Quyền Minh Cung là âm thần của Cao Gia. Diêm La của Phổ Minh Cung mất tính 800 năm trước, chủ nhân hiện tại của Phổ Minh Cung là lỗ tổ đã mất của Lý Gia. Còn có Châu Nguyệt Cung, Thái Quả Cung, Minh Thần Cung, Thần Qua Cung, Bích Chân Cung, Thất Phi Cung, Túc Anh Cung. Những vị chủ nhân điện Diêm La này trong hơn ngàn năm qua lần lượt bị thay thế bởi người của thập tam thế gia. Y dậm chân một cái, hất sạch cái tuyết bám trên giày, rồi nói tiếp: Năm đó khi mà chúng ta đi cứu người, đã trải qua mấy trận đại chiến với quỷ thần. Khi ấy Hạ Gia quy động lực lượng giả danh ma thần vây công quỷ thần của Túc Anh Cung. Khi đó Gia Gia của ngươi chỉ chăm chăm tìm kiếm ngươi, không để ý những điều này. Lão vốn rất là thông minh, nếu là trước kia chắc chắn đã nhận ra cái điểm bất thường. Nhưng tiếc thay lúc ấy tâm trí chỉ lo cho ngươi mà thôi, cho nên chẳng màng cái điều gì khác. Y lắc đầu, rửa mặt qua loa, rồi đi vào trong phòng thay y phục. Bộ đồ mới được may từ lụa là gấm vóc, nhìn có vẻ tinh tế hơn. Đỗ Duy Nhiên mở cửa bước ra, Trần Thực nhanh chóng theo sau. Bên ngoài trời cũng đã sáng rõ. Nơi họ đang đứng không phải là bờ biển, mà là một trấn nhỏ trong núi. Cư dân trong quyện thành dường như là rất quen thuộc với Đỗ Duy Nhiên, thi nhau chào hỏi, gọi y là Đỗ Thạch Tượng. Đỗ Duy Nhiên mặt lạnh như tiền, như thể ai cũng nợ y 1000 quan, chỉ đáp lại những lời chào bằng cái gật đầu hờ hững. Dẫu vậy, thôn dân vẫn rất là kính trọng y. Y dẫn Trần Thực tới quán ăn sáng, gọi một cái phần cháo gạo lứt cùng với canh bánh bột. Nhìn sang Trần Thực và Hắc Oa, lại gọi thêm vài món thịt, nói: Hai người còn đang lớn, ăn cho nhiều vào. Ngừng lại một chút, y nói tiếp: Hạ Gia giả danh ma thần thật sự rất là kỳ quái. Trần Dận Đô không có đi điều tra, vậy thì ta sẽ điều tra. Ta đã một mình vào trong âm phủ. Lúc đầu ta nghĩ là ma thần đang giở trò, nhưng càng tìm hiểu càng phát hiện ra thập tam thế gia đã hoàn tất cái việc thay thế, gần như là đổi hết toàn bộ thập điện Diêm La. Nếu không phải Diêm Dương quả thật có chút bản lĩnh, e rằng lão cũng đã bị thay thế từ lâu rồi. Y tuổi đã cao, sáng sớm không thể ăn nhiều thịt, chỉ nhấp cháo gạo lứt để dưỡng dạ dày. Nhìn cái chén canh gà hầm phù dung trước mắt của Trần Thực, y không khỏi nuốt nước bọt, hỏi: Người sao lại chạy tới đây? Trần Thực kể lại cái việc tìm kiếm hồn phách của mẫu thân, nói: Con định cứu mẫu thân, nhưng mà ở bên ngoài Nguyên Thần Cung phòng thủ quá là nghiêm ngặt, không có được cơ hội hành động. Hơn nữa còn có một con yêu vật khổng lồ giống như hắc oa vậy nè, canh giữ bên ngoài á. Đỗ Dĩ Nhiên đáp: Người mau ăn gà phụ dung đi, để nguội sẽ không có ngon. Trần Thực ăn uống ngấu nghiến, chẳng mấy chốc đã chén sạch cái chén gà phụ dung. Trong canh không chỉ có thịt gà mà còn có cơm, thêm tiêu đen, cái vị cay nồng thơm ngon, ăn xong trong bụng vẫn còn ấm áp. Đỗ Dĩ Nhiên đẩy cái chén canh dây hầm đậu hũ trong suốt đến trước mặt hắn, ra hiệu kêu hắn ăn đi. Dường như nhìn Trần Thực ăn uống ngon lành, y cũng cảm thấy mãn nguyện. Người có biết không, 4 năm trước gia gia của ngươi vào âm phủ tìm ngươi. Lần đó lão đi một mình, không nói với ai. Đỗ Dĩ Nhiên liếc mắt nhìn Hắc Oa đang ngấu nghiến ăn cái món canh vịt đỏ trắng ở bàn khác, hạ giọng: Khi trở về lão mang theo một con chó nhỏ đen tuyền, chỉ lớn bằng bàn tay vậy nè. Hắc Oa đang ngồi ở bàn khác, ngửa đầu uống canh, nghe vậy bất giác sững người, đôi tay dựng thẳng lên. Ta tới gặp lão, nhìn thấy con chó từ âm phủ này. Giọng của Đỗ Dĩ Nhiên càng nhỏ hơn, như cố ý che giấu Hắc Oa, nhưng mà ánh mắt vẫn chăm chú dán vào nó, thì thào: Ta vốn muốn hỏi lão lần đó vào trong âm phủ có thu hoạch được gì không, nhưng mà vừa nhìn thấy con chó này ta lập tức đứng hình. Nó mang theo lĩnh vực quỷ thần, thậm chí còn muốn thay đổi nhận thức của ta nữa, làm ta giật bắn mình lên. Ta hỏi lão con chó này ở đâu ra, lão nói lụm được. Ta không tin, ta hỏi tiếp thì lão nói người khác tặng. Hắc Oa ngồi quay lưng lại, đôi tay dần dần cụp xuống, nhưng mà thân hình lại từ từ xích gần đến bàn của bọn họ. Đỗ Dĩ Nhiên nhìn chăm chăm cái đôi tay ấy, giọng càng hạ thấp: Ta hỏi ai tặng, lão nói là lão đã đạt được thỏa thuận với một cái vị quỷ thần cực kỳ mạnh mẽ. Con chó này là quà của vị quỷ thần đó, trong một cái giao dịch với lão. Hắc Oa đã gần như là ghé sát đầu vào bàn bọn họ. Trần Thực ho khan một tiếng, Hắc Oa lập tức ngồi ngay ngắn lại. Trần Thực hỏi: Gia gia của ta và vị quỷ thần đó đã làm giao dịch gì vậy? Đỗ Dĩ Nhiên nói: Thỏa thuận là cậu tử an toàn thì mẫu thân ngươi cũng sẽ an toàn. Trần Thực sững người, quay lại nhìn Hắc Oa. Uống xong cháo, Đỗ Dĩ Nhiên thở dài cảm khái: Hay, nó thiệt là no ha. Trần Thực đứng dậy tính trả tiền, nhưng mà bị Đỗ Dĩ Nhiên ngăn lại, nói: Để ta. Trần Thực cười đáp: Đỗ già già có ăn bao nhiêu đâu, toàn là con và Hắc Oa ăn thôi à. Đỗ Dĩ Nhiên lắc đầu: Ngươi là tôn tử của ta, tới đây không thể để ngươi trả tiền được. Ta già rồi, da dày yếu, không dám ăn bậy, chỉ cần nhìn các ngươi ăn là lòng đã vui rồi. Y trả tiền xong, dẫn Trần Thực trở về, tiếp tục cái câu chuyện. Lần ta tự mình vào trong âm phủ, gặp vô số nguy hiểm, nhưng mà lần nào cũng thoát chết trong gang tấc. Tuy vậy, đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma. Ta từng gặp một cái trận đại chiến, là quý thần Nghiêm Gia giả danh ma thần dây công một cái vị quỷ thần khác. Cái vị quỷ thần ấy có một cái dần chân lưỡi liềm kỳ lạ trên trán, sắc mặt đen sẫm, chiến lực kinh hồn. Nhưng mà dù vậy, y vẫn bị chúng bắt giữ. Trong lúc hỗn chiến, một cái cuốn sách kỳ lạ bay thẳng vào thân thể của ta, dung nhập cùng với cơ thể. Từ đó về sau, quanh thân ta liên tục xảy ra những cái chuyện quái dị. Trần Thực lặng lẽ lắng nghe. Ta vốn là một thợ khắc đá, chuyên khắc bia mộ cho người. Cái dùng quan thạch sơn này, nhiều người trẻ già gì đó cảm thấy mình không sống được bao lâu thì lập tức tới tìm ta đặt bia mộ trước, chọn sẵn một cái mộ phần. Vì vậy ta cũng có không ít khách hàng á. Đỗ Di Nhiên, chú dù đã đạt đến cảnh giới đại thừa, với tu vi như vậy không thiếu gì tiền, nhưng Nghi vẫn thích tự dùng cái đôi tay của mình để kiếm sống. Khắc bia mộ là cái nghề của y, dân quy ít chữ, cần y viết tên và tước hiệu cái người đã khuất trên bia mộ. Tiền tuy không có nhiều, nhưng mà đủ sống qua ngày. Có điều, người già tìm y khắc bia mộ, vốn định vài năm nữa mới qua đời. Nhưng mà thường, y vừa khắc xong tên họ, thì những cái lão giả đó cũng lập tức tạ thế ngay sau đó. Dần dần thôn dân phát hiện ra cái quy luật kỳ lạ này. Chỉ cần Đỗ Di Nhiên, Đỗ Thạch Tượng khắc tên ai lên bia mộ, thì người ấy sẽ chết ngay lập tức. Sau lưng, mọi người gọi y là Đỗ Diêm Vương, xem y như là tà ma. Nhưng mà trước mặt vẫn là kính sợ, sợ y khắc tên mình lên bia đá. Sau này ta mới biết, có không ít kẻ ngoài dùng tìm tới nhờ ta khắc bia mộ, không phải là để lập mộ cho thân nhân, mà chỉ để giết đối thủ. Nhắc tới đây, Đỗ Di Nhiên ho khan kịch liệt, có vẻ uể oải nặng nề. Đợi một lúc y mới nói tiếp. Cái đám khốn đó là bẩn thanh danh của ta. Tuy rằng ta không có thanh danh gì tốt đẹp, nhưng vậy là không được. Từ đó trở đi, ta chỉ khắc cho những cái người chết thật sự, chỉ còn một ký tức ta tuyệt đối cũng không khắc tên. Hai người trở về cái căn nhà đá, Đỗ Di Nhiên tiếp tục nói. Trần thực, thập tam thế gia thế lớn đã thành, ta ngăn không được, Trần Dần Đô cũng không được, ngươi lại càng không. Lần này ta ra tay cứu ba vị phán quan, chỉ lập gì đã nhận được điển tịch này, buộc phải làm một chút việc cho Diêm Vương, chỉ vậy mà thôi. Ta đã già rồi, không đối phó được Nghiêm gia, lại càng không thể chống lại thập tam thế gia. Nói tới đây, y ngừng lại không có nói thêm. Trần Thực khẽ gật đầu. Đỗ gia gia, ta hiểu. Đỗ Di Nhiên nói. Người hiểu là tốt. Khí quyết của ta đã suy kiệt, dạ dày cũng không còn tốt nữa. Thân thể này đã già nua, ngay cả việc ăn uống cũng chỉ có thể nhìn các ngươi ăn. Trong mấy năm tở âm phủ điều tra, thân thể cũng đã bị tổn thương, không còn sống được bao lâu. Cho dù gia gia ngươi có chạy tới đây van xin ta ra tay, ta cũng sẽ từ chối. Ta muốn an hưởng tuổi già, không muốn dày dừa thêm. Trần Thực cười đáp. Đỡ gia gia yên tâm, ta cũng không phải người thích gây chuyện đâu. Thập tam thế gia thế lớn, cứ để cho bọn họ mặc sức đi, chúng ta sống cuộc đời của mình mà. Đỗ Di Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười. Già già của ngươi là một kẻ xấu, dẫn theo Sa Thu Đồng, Thanh Dương, Hồ Tiêu Lượng và A Quyết làm cái điều sằn bẫy, bị người đời gọi là ngũ đại ác nhân. Họ còn muốn kéo ta vào nhóm nữa đó, nhưng mà ta đã nghiêm khắc từ chối. May mắn là nhờ ta thường xuyên giúp đỡ họ, nếu không bọn họ chắc chắn đã sa vào tội lỗi ngày càng sâu rồi. Y mở cửa, nói tiếp. Nếu mà không có ta, họ đã quỷ hoại bản thân từ lâu rồi. Tất cả là nhờ ta uống nắng đó. Bên ngoài, tuyết phủ mênh mông, nhưng không phải là bãi đá mà là một nơi khác. Đỗ Di Nhiên nói. Trần Thực, từ nay ta sẽ ẩn cư. Ngươi không được nói cho ai khác biết. Nếu mà Thanh Dương hay là ai hỏi, cứ nói ta đã qua đời. Ngươi hãy trở về Tiên Đô đi, ta sẽ không tiễn. Trần Thực vội nói. Đỡ gia gia, chờ một chút. Hắn vận dụng tâm thần, lấy ra vài cái trái xâm quả kéo dài tuổi thọ từ cái ngôi miếu nhỏ, đặt vào trong tay của Đỗ Di Nhiên, nói. Đây là chút lòng thành của ta hiếu kính người. Đỗ Di Nhiên liếc nhìn, nói. Xâm quả sao? Ta đã từng ăn rồi, chỉ tăng vài tháng thọ nguyên thôi, không có tác dụng gì với ta. ngươi cứ giữ lại đi, tặng người khác cũng tốt. Trần Tư cười, đáp, những sâm quả này không giống bình thường, công hiệu mạnh hơn, già già cứ nhận đi, dù sao cũng là tấm lòng của ta mà. Đỗ Duy Nhiên đặt sâm quả lên bàn, Trần Thực dặn y nhất định phải ăn, rồi mới bước ra khỏi căn nhà đá. Bên ngoài, trời rét căm căm. Trần Thực quay đầu nhìn lại, cánh cửa gỗ của căn nhà đá khép lại, ngay khoảnh khắc đó, cả cái căn nhà lẫn cánh cửa đều biến mất không có dấu vết. Thần thông của Đỗ Gia Gia quả là cao thâm khó lường mà. Truyền Thực không kiềm được cảm thán. Hát qua, chúng ta đi âm phủ tìm ba vị phán quan kia. Một trận âm phong lướt qua, Truyền Thực và Hát qua lập tức biến mất khỏi cánh đồng tuyết. Trong căn nhà đá, Đỗ Duy Nhiên mở cửa, bên ngoài cảnh non xanh nước biếc, chim ca líu lo, một cái dòng thác như là dải lụa trắng xóa đổ từ vách núi trước mặt, tung bọt trắng xóa vào trong hồ sâu dưới chân núi. Đỗ Duy Nhiên pha một bình trà, ngồi yên tĩnh trên ghế nằm, khẽ đung đưa, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng ho kịch liệt. Y quả thật là đã già. Những năm tháng theo Trần Dận Đô xuống âm phủ, giao chiến với quỷ thần và ma thần nơi đó, thương tích chồng chất lên thân thể vốn đã hao mòn. Y là cái người lớn tuổi nhất trong cái nhóm Ngũ Hồ Lục Đại Ác Nhân, thế cả Trần Dận Đô cũng phải gọi một tiếng đại ca. Vì vậy, y đối xử chu đáo với những người khác, bỏ ra sức lực nhiều nhất. Sau này, y một mình xuống âm phủ tìm kiếm manh mối về thập điện Diêm La. Không ít lần bị phục kích, khiến âm khí ăn mòn cả lục phủ ngũ tạng. Nếu mà như kẻ lại vài tuổi, ta vẫn còn có sức lực, ta sẽ cùng ngươi cứu mẫu thân của ngươi, cứu Diêm Vương, đối đầu với thập tam thế gia. Nhưng mà ta đã già rồi. Y nhìn cầu vồng treo trên dòng thác, giọng trầm thấp. Đối mặt với Nghiêm gia, ta chỉ dám khắc sẵn bìa đá âm thầm phục kích. Ta giả bộ cao thâm, thậm chí là không dám đối diện trực tiếp. Ta thật sự đã già rồi. Bằng hữu của ta Thanh Dương thì đã chết, Trần Dận Đô thì cũng đã ra đi sớm. Sa Thu Đồng vốn dùng nhàn như qua nên cũng đã thành bà lão. Còn Thiên Hồ chỉ có thể dựa vào lĩnh vực quỷ thần để kéo dài hơi tàn mà thôi. Y thở dài một tiếng. Yên tĩnh chết già ở chỗ này có lẽ cũng là một chuyện tốt à. Nước trà trên bàn cũng đã nguội. Đỗ Duy Nhiên nhìn chén trà, không dám uống, trà lạnh làm tổn hại dạ dày. Y nhìn mấy cái trái sâm quả mà Trần Thực tặng, do dự một chút, rồi cầm một quả, đưa lên miệng. Đây không phải là cái quả của tiểu nhân sâm Càn Dương Sơn sao? Năm đó ta tới Càn Dương Sơn làm khách, đã nhổ hết tóc của bọn chúng mà. Thân thể Đỗ Duy Nhiên rung lên dữ dội, trong cơ thể vang lên cái tiếng khí huyết cuồn cuộn, tiếng như là biển cả giận dữ dấy lên sóng lớn, vỗ mạnh vào bờ đá. Quả sâm này quả thật là lợi hại. Một luồng khí huyết mạnh mẽ bùng phát từ trong căn nhà đá đó, rầm lên một tiếng. Khí huyết đỉnh phong của cảnh giới đại thừa phóng lên tận trời, thổi tung cái nóc nhà đá. Trong nháy mắt, thác nước bên ngoài chảy ngược lên không. Trên bầu trời, khí huyết tụ thành một đám huyết vân rộng đến mấy chục dặm, trong đó sấm chớp lóe lên dữ dội. Bên dưới huyết vân là một bóng dáng trẻ trung cường tráng đứng hiên ngang. Đỗ Duy Nhiên ngây người, y như là mang theo tu vi đỉnh cao thời hoàng kim quay về cái năm 20 tuổi. Trần Thực trở về âm phủ cùng với Hắc Oa tiến về nơi dựng bia đá. Hắc Oa, Đỗ Gia Gia nói Ngũ Đại Ác Nhân lại không nhắc tới bản thân mình, nhưng mà ai trước Thúc Thúc và Sa Bà Bà mỗi khi nhắc tới đều bảo rằng trong Ngũ Đại Ác Nhân Gia Gia lớn tuổi nhất, xếp hàng thứ nhất á. Gâu, Hắc Oa kêu lên một tiếng. Trần Thực cười. Người nói đúng á, ta thấy họ đều chỉ muốn phủ sạch bản thân nên chỉ nhận Ngũ Đại Ác Nhân thôi, chẳng bao giờ dám thừa nhận có 6 người. Mỗi người đều có lý do của mình, Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dạ dạ của ta chưa từng nhắc tới ngũ đại hay là lục đại ác nhân gì hết. Người không xem họ là ác nhân. Gâu, gâu, ngươi nói bậy, dạ dạ của ta không phải là ác nhân. Trần Thực chỉnh lời của nó lại, nhưng mà ngay sau đó lại câu mày. Nói vậy chứ, Đỗ Gia Gia và bọn họ nhắc tới ngũ đại ác nhân, bất kể nhân sự thay đổi thế nào, vẫn là luôn kéo tên của Gia Gia vào. Danh tiếng của Gia Gia bị bọn họ làm xấu đi mất rồi. Bọn họ tới nơi bia đá dựng sừng sững, tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà không thấy bóng dáng của Truy Hồn, Tội Nghiệp hay là Đao Sơn, ba vị phán quan. Trong lòng Trần Thực đầy nghi hoặc. Bọn họ đã đi rồi sao? Hắn tìm kiếm tấm bia đá chưa phát huy hiệu lực, nhưng mà cũng không thấy tung tích đâu. Trên tấm bia đá đó có khắc ngày sinh và ngày chết của Nghiêm Thế Tông, nhưng mà thời gian đã qua rồi, không biết có tác dụng nữa không đây? Trần Thực thầm nghĩ, hắn rất là muốn mang theo cái tấm bia chưa có hiệu lực này, tìm tới đại cao thủ Hoàng Hư Cảnh tên là Nghiêm Thế Tông kia, để xem bia mộ sẽ khiến hắn chết ngay lập tức hay vẫn là tiếp tục sống. Trần Thực rời khỏi, quay về Tiên Đô. Hắn quay trở lại Nguyên Thần Cung của Trần Dần Đô, khởi động cấm phù bước vào bên trong. Nhưng phát hiện chân thân của cô nương lái thuyền vẫn ngồi yên đó, không hề có chút động tĩnh nào. Trong lòng thầm nghĩ, kỳ lạ thiệt, cô nương lái thuyền đã đi đâu rồi? Vì sao mãi mà không thấy bóng dáng nàng chứ? Ngay lúc này bên ngoài vang lên cái tiếng gõ cửa. Không lẽ là hàng xóm của Gia Gia sao? Hắn đứng dậy đi ra khỏi mở cửa, lại thấy bên ngoài cửa có đứng ba tiểu quỷ. Một là tiểu quỷ đầu trâu, một là tiểu quỷ mặt ngựa, còn lại là một tiểu giả xoa. Ba tiểu quỷ mỗi đứa đều xách một cái thùng, trong đó có chứa đủ loại vật dụng lặt vặt và một chút lương khô. Chúng đội những chiếc nón tròn nhỏ. Từ cái nón của tiểu quỷ đầu trâu ló ra hai cái sừng non mơn mởn. Từ cái nón của tiểu giả xoa thì ló ra có đôi tay. Còn tay của tiểu quỷ mặt ngựa thì dài ép sát như nón, để lộ hai cái đầu tai lông mịn bên cạnh. Chúng ta không nhận thêm người làm đâu. Trần Thực đang định đóng cửa lại thì tiểu quỷ đầu trâu vội vàng nói. Ân công, là bọn ta đây. Ta chính là Truy Hồn phán quan Dương Phúc, còn Mã Diện là Tội Nghiệp phán quan Cổ Nguyên, tiểu giả so là Đao Sơn phán quan Chúc Thuận. Trần Thực vội mời cả ba vào trong, kinh ngạc hỏi. Làm sao các ngươi tìm được chỗ này vậy? Tội Nghiệp phán quan Cổ Nguyên mỉm cười nói. Sau khi ngài đi, bọn ta cảm thấy ở lại chỗ cũ e không có ổn, lập tức thu lại bia đá rồi rời khỏi ngay lập tức. Thật không có dấu gì, tại hai là Tội Nghiệp phán quan đã sớm trả qua tội nghiệp của tiểu hữu, nhờ vậy mà lặn ra được chỗ này đó. Trần Thực ngộ ra, lại không khỏi tò mò hỏi. Ta từ nhỏ luôn làm điều thiện, chắc chắn là không có bao nhiêu tội nghiệp rồi. Cổ phán quan có thể lặn ra nơi này thật sự là lợi hại ha. Vương Phúc và Chúc Thuận đứa mắt nhìn nhau, sắc mặt có một chút kỳ quái, ho khan hai tiếng. Cổ Nguyên cười đáp. Người trong thiên hạ tuy nhiều, nhưng mỗi người tội nghiệp lại không có giống nhau. Chỉ cần nhận biết được tội nghiệp, lập tức có thể tìm được người đó. Bọn ta tới Tiên Đô, tội nghiệp của các hạ như là quả diễm trong đêm tối, dẫn đường cho bọn ta đó. Trần Thực nghe ý mà hiểu ý, cho nên không khỏi truy hỏi thêm cái chuyện tội nghiệp nữa. Các người sao lại thành ra cái bộ dáng này vậy? Hắn thắc mắc. Thân phận bọn ta rất là đặc biệt, không thể dùng kim thân. Thường ngày đành quá thành tiểu giả so trà trộn ở Tiên Đô dò hỏi tin tức. Tiên Đô tiểu quỷ đồng đảo rất là dễ lẫn trốn. Ba người đồng loạt cúi mình nghiêm nghị nói. Nếu mà không có các hạ cùng với vị ân công kia mạo hiểm cứu giúp, chỉ e bọn ta đã sớm bị bắt rồi, trở thành tù nhân đó. Trần Thực Hoàng Lễ mỉm cười nói. Chỉ là tình cờ gặp gỡ, may mắn mà thôi. Chúc Thuận chậm tiến lên, lấy ra cái tấm bia đá. Tấm bia đá trong tay của cái người khắc bia Đỗ Duy Nhiên vốn to lớn như núi, nhưng mà giờ đây lại hóa nhỏ như là thường. Trần Thực xem xét văn tự trên bia, quá như là bia mộ của Nghiêm Thế Tông. Trong lòng vui mừng, lập tức thu tấm bia đá vào trong tiểu miếu sau đầu. Ba vị phán quan nhìn thấy tiểu miếu sau đầu của hắn, đều lộ ra cái vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Cổ Nguyên trấn tĩnh hỏi: "Tiểu hữu, cái tiểu miếu sau đầu của ngài có thể cho bọn ta vào xem được không hả?" Trần Thực mỉm cười: "Có gì mà không được chứ." Ba vị phán quan vừa định bước vào thì đột nhiên Cổ Nguyên nói: "Ta không có đem theo nhang, các người có mang theo không hả?" Vương Phúc cùng với Trúc Thuận đều lắc đầu nói: "Xưa nay toàn là người khác thắp nhang cho chúng ta, ai lại đem nhang theo bên mình chứ?" Trần Thực kinh ngạc bật cười nói: "Vào tiểu miếu của ta không cần phải thắp nhang đâu." Ba vị phán quan lắc đầu. Trúc Thuận nghiêm mặt nói: "Bọn ta dù là có thần vị nhưng cũng không thể bất kính được." Ba cái đầu gỗ. Trần Thực lắc đầu, lấy ra một bó nhang đưa cho bọn họ. Ba vị phán quan mỗi người rút một nén, châm lửa, hai tay cầm nhang, thái độ cung kính. Nhang khói lượn lờ, uốn lượn giữa không trung, bay về phía tiểu miếu. Ba vị phán quan cất bước, thân hình bọn họ dần dần thu nhỏ lại, đi trên cái con đường do khói nhang tạo thành, tiến về tiểu miếu sau đầu Trần Thực, nhìn giống như là đang triều bái. Ở địa phủ, chức vị của phán quan rất cao, địa vị chỉ xếp sau Công Tào và Thập Điện Diêm La. Tuy nhiên trong âm phủ còn có một số tồn tại cường đại, địa vị trên cả Diêm La nữa. Nhưng mà những cái này không có thuộc hệ thống của địa phủ. Ba vị phán quan cung kính như vậy thực sự là cái điều hiếm thấy. Cổ Nguyên, Vương Phúc và Trúc Thuận tay cầm nhang tiến vào trong tiểu miếu. Khi mà bước tới trước thần kham thì bọn họ nhìn thấy Thạch Cơ Nương Nương và một nữ tiên áo trắng ngồi trên hai thần kham, sắc mặt lập tức biến đổi. Vương Phúc nhíu mày dựng ngược, định quát lớn đuổi hai cái người kia xuống khỏi thần kham, nhưng mà Cổ Nguyên thấy hành động của hắn lập tức đá một cước, thấp giọng nói: "Đừng có gây chuyện." Ba người tiến tới thần kham trung tâm, lại thấy nguyên thần của Trần Thực ngồi ngay ngắn trên thần kham chính. Cả ba sửng sốt, cảm thấy nhang trong tay của mình nóng tới mức không thể giữ nổi. Cổ Nguyên trấn tĩnh nói: "Đây là tiểu miếu của nương nương, không cần biết người trên thần kham là ai, chúng ta bái là bái nương nương." Cả ba bèn hướng về nguyên thần của Trần Thực mà bái ba cái, sau đó là cắm nhang vào trong lư hương trước thần kham. Ba người bọn họ đều là phán quan được Thập Điện Diêm La phong từ cái thời Chân Vương, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Khi mà bái xong ba bái, tiểu miếu lập tức tràn ngập linh khí, lắc lư không ngừng. Sắc mặt của Vương Phúc đại biến: "Tiểu ân công, không có bị bọn ta bái chết đó chứ? Cái người bình thường sao mà chịu nổi một bái của chúng ta?" Cổ Nguyên và Trúc Thuận cũng lo lắng, lập tức bay ra khỏi tiểu miếu, nhìn Trần Thực vẫn đứng yên tại chỗ. Nhưng mà tiểu miếu sau đầu của hắn lại rung lên dữ dội, dường như là đang sinh trưởng. Đằng sau tiểu miếu lại mọc ra thêm một cái tòa miếu mới. Trần Thực không thể nhìn thấy phía sau đầu của mình. Thấy ba cái vị phán quan trợn mắt há miệng, lập tức vận nguyên thần của mình nhìn thử, cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Tiểu miếu đã sinh ra một tòa miếu mới. Cái tòa miếu mới mọc này mơ hồ không rõ, nhưng giống như bị phủ bởi một cái tầng sương mù. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Thực vận nguyên thần bay vào trong cái tòa miếu mới, phát hiện nó không ổn định, chất liệu như là cát lỏng, dường như là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hắn nhớ lại khi mà tòa tiểu miếu đầu tiên xuất hiện, nó cũng mơ hồ bất định như vậy. Trong tòa miếu mới này cũng có một thần kham. Bốn thần kham? Không phải nghĩa là ta có thể có được bốn thần thai sao? Hắn thầm nghĩ, nếu mà ta cứu thêm nhiều quỷ thần nữa để họ thắp nhang cho tiểu miếu, không phải tòa miếu thứ hai này cũng có thể sinh ra thần kham thứ hai, thứ ba sao? Nhưng hắn lại có một chút tiếc nuối. Làm gì mà có nhiều quỷ thần để ta cứu giúp như vậy chứ? Hơn nữa, bản thân mình cũng không đủ khả năng. Lần này cứu được ba vị phán quan cũng nhờ người khắc bia Đỗ Di Nhiên. Nếu không, chưa dù hắn hay là Hắc Oa cũng khó mà toàn mạng tại âm phủ. Ba vị đại nhân có thể nói rõ rốt cuộc địa phủ đã xảy ra biến cố gì chăng? Trần Thực Dò hỏi. Cổ Nguyên thở dài. Từ sau khi thời đại chân dương kết thúc, âm phủ do địa phủ cai quản vốn rất là yên ổn. Thỉnh thoảng có ma thần âm phủ trốn vào trong dương gian, nhưng cũng không có gây ra bao nhiêu tổn thất lớn. Mãi tới hơn 1.400 năm trước, đột nhiên xảy ra đại biến. Qua hàng ngàn năm tích lũy, thập tam thế gia đã gây dựng nên một thế lực không nhỏ tại âm phủ. Vương Phúc tiếp lời. Thế lực của thập tam thế gia tại dương gian tuy là không nhỏ, nhưng mà so với âm phủ thì kém xa. Ở dương gian nhiều lắm cũng chỉ là 4-5 đời người, vì tuổi thọ có hạn, khi đại nạn tới thì sẽ chết. Dù gia tộc có nhiều cao thủ cũng có mà tích lũy được thực lực lớn. Nhưng mà ở âm phủ, bọn chúng đã tích lũy được thực lực qua hàng ngàn hàng trăm thế hệ đó. Trong lòng Trần Thực khẽ động, hỏi: ý của các vị là liệt tổ liệt tông, các đời tông chủ của thập tam thế gia đều tồn tại dưới dạng nguyên thần âm phủ sao? Trúc Thượng gật đầu. Không chỉ có liệt tổ liệt tông và các đời tông chủ, mà còn rất là nhiều cao thủ hợp thể, luyện thần, hoàng hư, các cảnh giới khác nữa, không thể đếm xuể luôn. Trước đây thời gian bọn chúng tích lũy còn ngắn, chưa đủ để khiêu chiến thập điện Diêm La. Nhưng mà 5.000 năm sau thời đại của Chân Dương, chúng đã gây dựng thực lực đủ để thay trời đổi đất trong âm phủ. Vương Phúc nói. Thời đại Chân Dương, thập tam thế gia đã tồn tại. Khi ấy đó là những thế gia khổng lồ. Trong âm phủ có không ít lão tổ của bọn chúng đã khai tông lão tổ từ cái đời Chân Dương. Dù đã chết rồi, nhưng mà thực lực của họ thâm bất khả chắc. Cổ Nguyên nói. Âm phủ có thập điện Diêm La, gồm Quyền Minh Cung, Tần Quảng Dương, Phổ Minh Cung, Sở Giang Dương, Chủ Tuyệt Cung, Tống Đế Dương, Thái Quả Cung, Phù Quân Dương, Cửu Luân Cung, Diêm La Dương, Minh Thần Cung, Bệnh Thành Dương, Thành Qua Cung, Thái Sơn Dương, Bích Chân Cung, Đô Thị Dương, Thất Phi Cung, Bình Đẳng Dương, Túc Anh Cung, Luân Chuyển Dương. Trong hơn 1.400 năm qua, thập điện Diêm La đều đã thất thủ. Bên cạnh thập điện Diêm La còn có 24 vị phán quan nữa. Trúc Thượng giọng trầm ổn nói: truy hồn, giám sanh, khảo lược, tội nghiệp, đoạn hình, chủ tội, thụ sanh, thu nghiệp, đào sơn, kiếm thủ, chú tử, chấp đối, chú sanh, chú lộc, chú bệnh, chú toán, chú thiện, kiểm sát, kiểm giám, phóng sanh, ngũ đạo. Hiện tại e rằng chỉ còn lại có 3 người chúng ta thôi. Vương Phúng với mặt ảm đạm nói: địa phủ mà thời đại Chân Dương gian khổ xây dựng giờ đã hoàn toàn biến mất rồi. Ba cái vị phán quan thần sắc chán chường, như là mất hết chiến ý. Trần Thực đột nhiên bật cười. Ta biết Thanh Thiên Đại Lão Gia đang ở đâu á. Ba vị phán quan lập tức sáng mắt lên, không kìm được mà kích động. Diêm Dương còn sống sao? Vương Phúc hớn hở hỏi. Lão nhân gia ẩn nấu ở đâu vậy? Trần Thực mỉm cười đáp. Thanh Thiên Đại Lão Gia đã chuyển thế rồi. Đợi khi ta quay về, ta sẽ dẫn các vị đi gặp nàng. Ta nghĩ rằng Thanh Thiên Đại Lão Gia đã bố trí nhiều thủ đoạn, không chỉ đưa sổ sinh tử ra bên ngoài, mà còn dặn dò các vị sớm rời khỏi địa phủ, ẩn nấp tung tích, chính là để bảo toàn lực lượng chờ ngày Đông Sơn tái khởi. Các vị không cần quá lo lắng đâu. Ba vị phán quan rơm rớm nước mắt. Cổ Nguyên thì thầu. Thanh Thiên Đại Lão Gia vẫn còn, thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Ta cứ tưởng ngài đã... Trần Thực cười. Ta còn có một số việc quan trọng nữa, tạm thời chưa thể quay về được. Các vị cứ ở lại đây tạm nghỉ đi, muốn chọn phòng nào thì cứ tự nhiên. Ba người vội vã cảm tạ, mỗi người xách một xô nước đi tìm phòng. Trong Nguyên Thần Cung của Trần Nhận Đô, đình đài lầu cát vô cùng phong phú. tất cả đều là do Trần Thực, Trần Đường cùng với Trần Vũ đốt hương xây dựng. Chưa kể chỉ ba cái vị phán quan, cho dù là cả ngàn người tới trú ngụ cũng không thành vấn đề. Ánh mắt Trần Thực lóe lên thầm nghĩ. Ba vị phán quan thêm cả Hắc Oa, không biết liệu có thể cướp ngục hay không đây. Nếu mà được, chỉ bằng hành động ngay tối nay thôi. Ý niệm vừa mới lóe lên, hắn đã thấy ba vị phán quan xách xô nước, hăng hái dọn dẹp phòng ốc, quét trước sân vườn, cắt tỉa cỏ hoa. Hắn vừa nói, ba vị đại nhân, mấy cái việc này cứ để cho các cô nương làm là được rồi. Vương Phúc lắc đầu. Bọn ta làm tiểu quỷ quen rồi, không làm gì thì lại thấy bức rứt. Trần Thực bật cười, đành phải để cho bọn họ làm theo ý mình. Ba vị, thầy Đại Chân Dương rốt cuộc đã bị quỷ gì thế nào vậy? Trần Thực hỏi, giọng đầy tò mò. Ta nghe nói, thời kỳ Chân Dương cực kỳ phồn thịnh, Dương gian có thần linh từ qua Hạ Thần Châu tới chấn giữ 50 tỉnh của Tây Ngô Tân Châu, áp chế mọi ma biến, khiến cho quận ma tĩnh lặng. Âm phủ có thập điện Diêm La, 18 tầng âm phủ để ràng buộc quỷ thần. Khi ấy, tu sĩ rất là mạnh, có thể tu luyện đến độ kiếp cảnh, thậm chí là phi thăng cảnh nữa. Giọng hắn không giấu nổi kích động. Thời đại Chân Dương quy hoàng như vậy, vì sao lại diệt vong? Vì sao các ghi chép liên quan đến thời đại ấy lại bị quỷ quại? Vì sao qua Hạ Thần Châu lại đoạn tuyệt giới liên hệ chứ? Hắn hỏi tiếp, như là muốn ba vị phán quan giải đáp toàn bộ nghi hoặc trong lòng. Cổ Nguyên đặt cái giải lâu xuống, trầm ngâm. Chúng ta không có tận mắt chứng kiến thời đại Chân Dương sụp đổ, nên không có hiểu rõ. Chân Dương lo sợ người của Dương Gian lạm dụng quyền lực để can thiệp âm phủ, kiểm soát luân hồi, dẫn đến mạnh thì mạnh mãi, yếu thì vĩnh viễn bị diệt. Do đó ngài đã tách biệt âm dương, nghiêm cấm qua lại. Chỉ có một số phù sư tu luyện pháp thuật liên quan đến hồn phách thì mới được phép qua lại giữa hai giới mà thôi. Nhưng mà về sau, rất là nhiều người chết. Chúng ta biết được rằng Dương Gian đã xảy ra một đại biến kinh thiên động địa rồi. Là đại nạn cấp ếch. Chúc Thuận tiếp lời. Trong lòng Trần Thực chấn động. Thời đại Chân Dương cuối cùng đã xảy ra một thảm họa cấp ếch sao? Bách lý mà biến, thiên lý tai biến, vạn lý ách biến. Cái thảm họa này bao trùm phạm vi ít nhất là vạn dặm, ảnh hưởng đến một cái vùng rộng lớn của Tây Ngô Tân Châu. Vương Phúc nói. Nghe nói là tiên ách đó. Trần Thực vội hỏi. Tiên ách là gì? Chính là tiên nhân xảy ra ách biến. Cổ Nguyên thất thần một hồi rồi lại nói. Khi ấy đã có không ít kỳ tài tuyệt thế tu luyện đến phi thăng cảnh, chỉ còn có nửa bước nữa là thành tiên. Có người còn tìm được di vật thời tiền sử, phát hiện những vị tiên bị phong ấn trong đó. Có khả năng có một thiên tài dưới chướng Chân Dương khi mà phi thăng đã dẫn phát tiên ách. Cũng có khả năng là do vị tiên thoát ra gây ra đại biến. Hay cụ thể thế nào chúng ta cũng không rõ. Trần Thực ngơ ngẩn, thất thanh nói. Tu sĩ phi thăng sao có thể dẫn phát ra thảm quả cấp tiên ách chứ? Cổ Nguyên liếc nhìn Trần Thực, để hắn bình tĩnh lại mới chậm rãi nói. Ngươi cho rằng cõi thiên địa này bình thường sao? Tu luyện đến phi thăng cảnh thật sự là có thể phi thăng bình thường hả? Câu nói của tội nghiệp phán quan Cổ Nguyên khiến cho Trần Thực chấn động dữ dội. Cái mảnh thiên địa Tây Ngô Tân Châu này thật sự không bình thường sao? Kỳ thực hắn đã sớm nhận ra cái điều khác lạ. Từ lâu hắn đã phát hiện nhật nguyệt ở Tây Ngô Tân Châu có vẻ quỷ dị, hoàn toàn khác biệt với nhật nguyệt ở trong cái tiểu miếu. Nhật nguyệt ở tiểu miếu thì đông thân tây lạc, trăng có khi tròn khi khuyết, không phải lúc nào cũng treo lơ lửng trên trời. Hơn nữa sau nhật nguyệt cũng không hiện lên cái gương mặt khổng lồ nào cả. Quan trọng hơn nữa, thiên địa chính khí phát ra từ nhật nguyệt tinh tú trong tiểu miếu không mang theo tà tính hay là ma tính làm cho con người phát điên, cũng không tồn tại những lực lượng quỷ dị biến cho người ta thành tà linh. Trái lại, chính khí của nhật nguyệt tinh có thể luyện hóa tà khí và ma tính. Nhưng ở Tây Ngô Tân Châu, nếu mà hấp thụ quá nhiều ánh trăng, tu sĩ rất có khả năng phát điên, thậm chí là biến thành tà túy. Ngay cả nhân vật như là Gia Gia Trần Dận Đô với anh chàng cũng trở nên ma tính đại phát, phải lánh mình vào trong âm phủ. Cái điều kỳ lạ hơn nữa chính là hệ thống tu luyện ghi chép trong mộ chân vương là khác biệt khá lớn đối với hệ thống tu luyện hiện tại ở trong Tây Ngô Tân Châu. Hệ thống của mộ chân vương bao gồm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, tam thi, luyện thần, hoàng hư, đại thừa, độ kiếp rồi phi thăng. Còn hệ thống hiện tại lại là luyện khí, trúc cơ, thần kham, thần thai, kim đan, nguyên anh, hóa thần, thần hàn, luyện hư, hợp thể, tam thi, luyện thần, hoàng hư, rồi đại thừa. Hệ thống mộ chân vương thiếu thần kham, thần thai, thần hàn, luyện hư, trong khi hệ thống hiện tại lại không có độ kiếp và phi thăng. Dù Trần Thực đã ngưng tụ thần kham, nhưng lại chưa có thần thai. Nghĩ là hắn đã thiếu mất cảnh giới này. Hiện tại nếu hắn tu luyện đến hóa thần cảnh, muốn tiến vào cảnh giới tiếp theo thì không thể luyện thành thần hàn và luyện hư. Cái điều này đồng nghĩa với cái việc hắn sẽ thiếu ba cảnh giới. Dẫu vậy, hiện giờ hắn chỉ cảm thấy con đường tu luyện của mình vô cùng suôn sẻ, không hề gặp trở ngại nào cả. Hắn thậm chí tin rằng mình không cần thần hàn cùng với luyện hư, vẫn có thể thuận lợi đột phá, tu thành hợp thể cảnh. Nhưng mà cái chuyện này, bản thân nó đã quá mức bất thường. Trầm ngâm giây lát, Trần Thực hỏi: "Cổ phán quan, ý của ngài là tu luyện tới đại thừa cảnh, lúc phi thăng sẽ biến thành tà túy hả? Tiên nhân hóa thành tà linh?" Cổ Nguyên ngập ngừng đáp: "Thời đại chân dương, ta chỉ là công thiên phủ doãn, một cái chức quan chính tam phẩm, không phải là cái kẻ mạnh nhất thời đó. Thông tin mà ta tiếp xúc được cũng không nhiều, cũng chưa từng tu luyện đến phi thăng cảnh." Vương Phúng khi đó là Thiếu Khanh Đại Lý Tự, chức thuận cũng là Tuần Phủ Tân Hương, đều là quan chính tứ phẩm. Cả ba người vì công đức của mình sau khi chết mà được đưa vào địa phủ làm phán quan. Nhưng mà ở Dương Gian, họ không thuộc cái nhóm người cường giả tuyệt đỉnh dưới trướng của chân vương. Lúc đó, những cái kẻ mạnh nhất tập trung ở triều đình, 13 thế gia, các thánh địa Phật đạo. Nhưng có những điều họ cũng không thể nào tiếp cận được nữa. Trần Thực tiếp tục hỏi: "Các vị, vậy là các vị có biết được những gì?" Cổ Nguyên đáp: "Thời đại chân dương, người ta khai quật được không ít vị tiên từ các di tích tiền sử. Theo sự đoán của các cường giả trong triều, những tu sĩ này đã đạt đến cảnh giới hợp đạo. Nhưng mà không rõ vì sao, sau khi được khai quật và nhìn thấy ánh sáng mặt trời, họ đã hoặc là nhanh chóng già nua chết đi, hoặc là xảy ra dị biến." Chúc Thuận tiếp lời: "Chân dương triệu tập toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ, đúc nên chính cái tòa cung khuyết lầu cát, còn gọi là Chân Dương Cửu Điện. Mục đích chính là trấn áp dị tiên dị biến. Khi mà ta còn sống, trong mấy ngàn năm, dị biến chỉ xảy ra hơn 10 lần, không có quá nhiều. Nhưng mà sau khi ta chết thì không rõ nữa." Vương Phúc nói: "Chân Dương Cửu Điện có thể trấn áp dị biến của dị tiên ở giai đoạn đầu. Nhưng mà nếu đến giai đoạn giữa hoặc là cuối, thực lực ấy không còn đủ để trấn áp nữa. Khi đó, dị tiên hoàn toàn quá thành tà túy, thực lực không gì sánh nổi. Vì vậy nhất định phải diệt trừ ngay lập tức." Cổ Nguyên trầm ngâm: "Chúng ta suy đoán, thời đại chân dương rất có thể đã bị một lần dị tiên ách biến quỷ diệt. Nhưng mà khi ta còn sống, từng có một lời đồn rằng, nếu mà có người độ kiếp phi thăng, đúng vào cái thời khắc phi thăng, họ sẽ xảy ra dị biến, quá thành tà linh. Cái lời đồn này khiến cho lòng người hoang mang. Lúc ấy ta là công thiên phủ doãn, từng nhận cái lệnh điều tra nguồn gốc lời đồn, xem cái nào trung ra cái yêu ngôn hoặc chúng lòng người." Chúc Thuận ngạc nhiên: "Ta ở Tân Hương cũng nghe thấy cái lời đồn này, Cổ Huynh, ngươi có tìm ra nguồn gốc của nó không hả?" Cổ Nguyên đáp: "Cha đã rồi, là do cái đám thiên thính giả lan truyền tin đồn." Trần Thực không kìm được mà hỏi: "Thời đại chân dương cũng có thiên thính giả sao?" "Có chứ." Ba vị phán quan đáp một cách hiển nhiên. Trần Thực tiếp tục truy vấn: "Vậy thiên thính giả từ đâu mà tới vậy?" Cổ Nguyên trả lời: "Từ Tuyệt Vọng Pha mà tới." "Vậy Tuyệt vọng pha từ đâu xuất hiện? Bên trong đó có gì? Trần Thực hỏi. Ba người lắc đầu, biểu thị rằng họ không biết. Khi còn sống, chúng ta chưa từng tiếp cận cái tầng thông tin này. Chết rồi thì lại càng không có nào tìm hiểu được. Các người đi làm việc của mình đi. Trần Thực phất tay, không mấy bận tâm, nói. Dạ, chủ nhân. Vương Phúc cầm cái chiếc mũ tròn nhỏ, nở cái nụ cười ngại ngùng. Tiền công của chúng ta có thể tính hay không hả? À, không không không đúng. À, ta cứ nghĩ đang làm việc ở nhà quỷ khác, tiền công của ân nhân chúng ta không dám nhận. Ánh mắt của Trần Thực dõi theo ba tiểu quỷ khi mà chúng đi tới đi lui, hăng hái dọn dẹp khắp nơi. Chúng còn xử lý những cô nương và bà lão bằng giấy đã bị hỏng nặng trong viện. Một số người giấy do đốt không kỹ, bị thiếu chân thiếu tay, cũng bị ba cái tiểu quỷ này ném thẳng ra bên ngoài. Mấy cái cô nương và bà lão ấy khóc lóc thảm thiết, không muốn rời khỏi. Nhưng mà ba tiểu quỷ chẳng mảy may thương cảm. Khi bị ném ra bên ngoài, vừa chạm đất thì chúng lập tức hóa thành tro bụi, tan biến vào hư không. Chúng vốn dựa vào nguyên thần cung mà tồn tại, rời khỏi nơi này sẽ lộ ra bản chất thật sự, chỉ là một cái nhúm tro tàn. Thời đại chân dương sụp đổ, quả thực ẩn chứa quá là nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp được á. Trần Thực thu liễm tâm thần, điều qua những suy nghĩ hỗn loạn, khởi động Tiêu Lăng Đế Chương Công tập trung tu luyện. Dù các tu sĩ khác không thể tu hành trong âm phủ, nhưng mà Trần Thực lại là ngoại lệ. Nơi này đầy rẫy quỷ quái và tà vật, âm khí dễ tổn hại đến tu vi, nhưng mà nhờ tiểu miếu, hắn có thể điều động tam quan chính khí từ Khoa Hạ Thần Châu để tu luyện bất cứ lúc nào. Phía sau Trần Thực xuất hiện 9 tầng trời, mỗi tầng chia làm 8 cực, cửu tiêu trải đầy trên bầu trời, tráng lệ vô cùng. Nguyên thần cung của Trần Dận Đô cực kỳ rộng lớn, chu vi hơn 10 dặm. Nhìn từ trên cao xuống, nội tình bên trong cung cũng không dễ rõ ràng, vì vậy ở đây tu luyện không sợ bị ai để ý. Hiện nay, Trần Thực đã đạt đến hóa thần cảnh, tu vi ngày càng hùng hậu, nguyên thần mạnh mẽ. Đặc biệt, đệ cửu trọng tiêu trong Tiêu Lăng Đế Chương Công của hắn đã đạt đến quy mô 10 mẫu, vô cùng kinh người. Nếu mà chính cái tầng trời này hạ xuống, chúng sẽ hóa thành lực trường nguyên thần cửu trọng hộ vệ, khó có thể công phá. Hiện giờ, nguyên thần của hắn đã cao đến 1.2 trượng, so với khi còn ở Tây Kinh đã tiến bộ vượt bậc. Ngồi trong thần kham của tiểu miếu, điều hòa âm dương, tu vi không ngừng tiến triển. Với tu vi hiện tại, nếu mà đặt ở Dương Gian, hắn đã là một cao thủ hàng đầu tại Quyện Thành. Còn nếu ở tỉnh thành, hắn cũng đủ sức trấn áp một phương. Nhưng mà trong âm phủ, cái nơi quỷ thần đầy rẫy, hắn chỉ e cái địa vị cao hơn Tiểu Dạ Xoa một chút. Âm phủ nhiều quỷ thần, nguyên thần cũng không thiếu. Nhưng mà vẫn còn quá là chậm mà. Trần Thực thầm nghĩ. Vương Phúc tay xách thùng gỗ, miệng lẩm bẩm cái gì đó, bước ngang qua bên cạnh hắn. Đột nhiên có một tiếng sọt, tiểu quỷ ngu đầu biến mất, thùng nước và giải lâu rơi xuống đất. Vương Phúc ngơ ngác ngồi trên một cái thần kham, chung quanh là một cái ngôi miếu nhỏ, dài không quá 3 trượng, rộng cũng chừng khoảng 2 trượng. Bên trong giản dị, ngoài thần kham thì có vài cây cột, thì cũng không có thứ gì khác. Cái ngôi miếu nhỏ này mang cái vẻ thô sơ, tự nhiên là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng mà lúc này trong cơ thể của hắn là vận chuyển một cái luồng hạo nguyên chính khí, cuồn cuộn không dứt. Vương Phúc nhận ra cái nguồn gốc của chính khí này là tới từ bầu trời trên ngôi miếu nhỏ. Hắn ngước nhìn lên, bất chợt bị ánh nắng rực rỡ chiếu rọi, đó là ánh sáng từ một cái thời không khác. Ta đang ở trong tiểu miếu của ân công sao? Hắn thầm nghĩ, không lẽ ta bị ân công xem như là thần thái rồi? Dẫu vậy, hắn cũng không phản kháng, mà ngoan ngoãn ngồi trên thần kham, chủ động giúp Trần Thực tu luyện. Với thực lực của mình, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi. Nhưng mà một quỷ thần biết báo đáp ân tình, hắn thấy không có cái gì sai khi mà hỗ trợ ân công tiến bước hết. Hơn nữa, cái ngôi miếu này tuyệt đối không phải là miếu bình thường. Hổ! Vương Phúc kinh ngạc không ngớt. Khi hỗ trợ Trần Thực tu luyện, hắn phát hiện thần lực của mình cũng đang dần dần cô động. Chuyện này lần sau vậy? Là thần linh lúc sinh tiền, hắn từng sở hữu tu vi cường đại, nhưng mà sau khi chết đi, mất đi nhục thân, chỉ có thể dựa vào nhang khói để xây dựng kim thân. Nhang khói tu luyện kim thân là yếu tố quan trọng. Nếu mà nhang khói liên tục không dứt, kim thân có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ, tưởng như là thiên thần. Tuy nhiên, trong nhang khói có ẩn chứa vô số tạp niệm của bách tính. Khi mà đốt nhang, lòng người chất chứa mong muốn, cầu mưa thuận gió hòa, ngũ cốc dồi dào, cầu vợ hiền, con khôn, hay là tài lộc dồi dào. Những cái tạp niệm này hóa thành dòng chảy. Nhang khói có thể giúp thần linh cường đại, nhưng mà đồng thời cũng đòi hỏi thần linh phải đáp ứng lời cầu nguyện. Nếu mà nguyện vọng được thỏa mãn, tạp niệm trong nhang khói sẽ biến mất. Nhưng mà không phải tất cả nguyện vọng đều có thể hoàn thành, khiến cho nhang khói tích tụ rất là nhiều tạp chất. Vậy mà lúc này đây, ngồi trên thần kham có Trần Thực, Phương Phúng nhận ra những tạp niệm trong nhang khói đang không ngừng tiêu tán. Hắn không kìm được mà hiện ra chân thân, chỉ thấy kim thân của mình trở nên càng ngày càng tinh thuần. Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống, Trần Thực tỉnh dậy, từ cái trạng thái nhập định thả Vương Phúc ra bên ngoài. Cảm giác được nguyên thần viên mãn, tinh thần tràn đầy sinh lực. Toàn thân của Vương Phúc phát ra thần quang rực rỡ, tinh khiết vô cùng. Cảm nhận được tu vi của mình đã có bước tiến lớn, hắn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cổ Nguyên và Trúc Thuận chậm chậm bước tới, ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc không nói nên lời. Dương Quỳnh, tu vi của ngươi sao lại trở nên tinh thuần như vậy hả? Cổ Nguyên hỏi. Ngươi bị ân công bắt đi tu luyện, chúng ta còn tưởng ngươi chịu khổ, không ngờ lại tiến bộ kinh người như vậy. Đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Vương Phúc kể lại trải nghiệm trong tiểu miếu của Trần Thực. Hai vị phán quan nghe xong thì kinh ngạc không thôi, lập tức quay sang nhìn Trần Thực, ánh mắt đầy mong đợi. Tiểu quỷ Mã Diện và tiểu Dạ Xoa cố ý lượn lờ trước mặt của Trần Thực, hy vọng mình được bắt vào trong để nâng cao tu vi. Nhưng mà Trần Thực không hề động tay. Sao vẫn chưa bắt chúng ta vào hưởng phúc vậy? Hai vị phán quan thầm sốt ruột. Lúc này, ở bên ngoài vang lên cái tiếng gõ cửa, Hắc Oa mở cửa. Thấy ba cái vị tam thi thần của Trần Thực đang đứng bên ngoài, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Bành Kiếu cười, nói: Chủ nhân, mau ra bên ngoài chơi đàn điếm thôi. Ba tiểu quỷ ngay lập tức trầm mặt. Bành Kiếu định nói tiếp, nhưng mà bất thình lình một bàn tay lớn vàng rực rỡ từ trong cửa lao ra, túm lấy cổ của hắn, kéo vào trong Nguyên Thần Cung. Bành Chất và Bành Cư vừa định bỏ chạy, thì lại có hai cái bàn tay lớn màu vàng chói xuất hiện nữa, nắm chặt hai cái tên này, lôi chúng vào trong. Tam thi thần bị quăng xuống đất, quỳ phịch xuống trung rễ như là sàn gạo, sợ hãi nhìn ba tiêu quỷ trước mặt. Tam thi thần của Trần Thực vốn cực kỳ mạnh mẽ. Trước kia, chúng gặp ba tiêu quỷ này, chỉ cần một chiêu đã có thể lấy mạng. Nhưng mà giờ đây thần lực hùng hậu từ ba tiêu quỷ khiến cho chúng sợ đến thấu xương. Trần Thực trầm giọng. Tam thi thần đã tìm tới đây, vậy cái đám quỷ thần dưới trướng thiếu chủ về nhạc chắc chắn cũng sẽ tới rồi. Bọn chúng có lẽ chỗ đang giám sát Nguyên Thần Cung, chưa kịp báo cho thiếu chủ về nhạc. Ba vị, tối nay ta muốn cứu mẫu thân, tam thi thần chỉ tổ gây rối thôi, có thể giam giữ chúng lại không hả? Chuyện này dễ như trở bàn tay. Vương Phúc vung tay một cái, ba cái sợi dây vàng bay ra chói chặt tam thi thần, nói: Ta là truy hồn phán quan, dùng cầm thần tác khống chế tam thi thần thì không hề khó khăn. Trần Thực cúi người nói: Quỷ thần dưới trướng thiếu chủ có lẽ vẫn chưa kịp quay về bẩm báo, tối nay là cơ hội cuối cùng để ta cứu mẫu thân. Trần Thực khấn cầu ba vị hỗ trợ. Ba vị phán quan cúi đầu đáp lễ: Báo đáp ân tình vốn là cái lẽ đương nhiên, hạ tất ân công phải khách sáo chứ. Ân công cứ việc cứu người, những chuyện khác cứ để chúng ta lo liệu. Trần Thực đứng thẳng dậy, gọi theo Hắc Oa chuẩn bị xuất môn. Nhìn lại nhục thân của cô nương lái thuyền, hắn thoáng nhíu mày. Cô nương lái thuyền vẫn chưa có quay lại, không thể chờ được nữa đâu. Hắn mở cửa, cùng với Hắc Oa một trước một sau rời khỏi Nguyên Thần Cung của Trần Nhận Đô, tiến tới Thiên Nhai, thẳng hướng nguyên thần cung của thiếu chủ mà đi. Thiên nhai đầy rẫy quỷ quái, náo nhiệt vô cùng. Rất là nhiều tam thi thần dẫn theo chủ nhân của mình, Hoa Thiên, Tửu Địa, vui chơi không biết mệt. Lại có những tam thi thần lén lút chạy ra bên ngoài, hướng địa phủ cáo trạng, mong cho chủ nhân của chúng sớm ngày vong mạng. Trên bầu trời, cái dòng xe ngựa quỷ thần tấp nập, lao vùng vút ngang dọc, thỉnh thoảng đụng độ khiến cho người ngã ngựa lật, hồn phách của đám quỷ quái bị đánh cho tung bay tứ tán. Trần Thực và Hắc Hoa nhanh chóng luồn lách giữa các đám quỷ, tốc độ càng ngày càng tăng. Ngay khi tiến vào trong thiên nhai, hai cái tên quỷ thần cao lớn từ hai cái ngõ hẻm bên trái bên phải lao ra, lập tức đuổi theo bọn họ. Hai tên quỷ thần này cao tới vài trượng, vừa nhấc chân đuổi theo thì một tiểu quỷ đầu trâu và một tiểu quỷ mặt ngựa phía sau đã mang theo hai chiếc thùng gỗ lao tới. Chúng vung thùng lên, chưa kịp phản ứng, hai cái tên quỷ thần đã bị hút vào trong, cơ thể co rút lại như là xì hơi. Trần Thực và Hắc Hoa phi thân lao lên, len lỏi giữa những con đường ở Tiên Đô. Lại có thêm vài cái tên quỷ thần cất mình truy đuổi. Một tên quỷ thần mặt xanh răng nanh nhọn hoắt, quát lớn: "Ôn quỷ, hòn quỷ, các người đi trước báo tin cho thiếu chủ đi." Ôn quỷ và hàng quỷ nhận lệnh, vội tăng tốc lao đi. Nhưng mà ngay trước mắt, hai tiểu quỷ đã từ trên trời bay tới, vùng hai cái miếng vải lâu. Chỉ trong tích tắc, hai miếng vải này hóa thành cái tấm lưới vô cùng khổng lồ, phủ xuống, cuốn trọn hai tên quỷ thần đó. Tên quỷ thần mặt xanh quảng hốt, quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà ngay sau lưng, một tiểu dạ so đã đứng đó, nó mỉm cười, kết thủ ấn vô phục quỷ. Dáng người của tiểu dạ xoa nhỏ bé đáng thương, nhưng mà khi ấn pháp phát ra, cái tên quỷ thần chỉ cảm thấy đối phương bỗng hóa thành một cái bóng hình cao lớn muôn trượng, vô cùng vĩ đại. Bàn tay nhỏ bé của tiểu dạ xoa hạ xuống, cái tên quỷ thần ngay lập tức hóa thành một con rối mặt xanh chỉ to bằng bàn tay. Tiểu dạ xoa buộc con rối vào thắt lưng, tung mình biến mất giữa đám quỷ quái. Trần Thực và Hắc Hoa nhanh chóng tới nguyên thần cung của thiếu chủ, lặng lẽ vòng qua một bên, tiến vào trong cái vùng tối phía sau. Một con đường thiên nhai duy nhất dẫn vào trong bóng tối, phát ra ánh sáng mờ ảo. Hai bên con đường ngập tràn bóng tối, ẩn giấu vô số âm sai và quỷ thần. Trần Thực hít sâu, bước lên con đường thiên nhai đen tối, dẫn theo Hắc Hoa tiến thẳng về phía trước. Không gian chung quanh im lặng đến đáng sợ, không một âm thanh nào vang lên. Cái tiếng ồn ào náo nhiệt của Thiên Đô dường như là đã lùi xa, chỉ còn lại tiếng bước chân của Trần Thực và Hắc Hoa, nhỏ nhẹ nhưng lại trở nên chói tai trong cái không gian yên ắng. Họ càng lúc càng gần đến Nguyên Thần Cung, dần dần tiến vào giữa con đường thiên nhai. Đột nhiên, trong bóng tối phía bên trái, có một đôi mắt sáng lên, tưởng như là hai đốm lửa đang cháy. "Hắc Hoa, trận chiến này giao cho ngươi." Trần Thực rút ra Chuyện Thiên Thiết Xích, trầm giọng nói. Hắc Hoa đứng phía sau hắn, bất ngờ lắc mình, cơ thể bắt đầu lớn dần, từng cái đốm lửa phát sáng mà lên. Xoẹt một tiếng, bóng tối hai bên thiên nhai bỗng sáng lên hàng loạt đôi mắt. "Phạm nhân Trần Thực, chúng ta đợi người đã lâu rồi." Đã kết thúc tập 163 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 164 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.